Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Chương 445. Thật mua đến. Sáng ngày thứ hai 10 giờ, một tòa trà lâu trong bao xương, Triệu Hải Phong cùng Phương Thu Dương gặp mặt. Hai người không có trò chuyện nhàn sự, trực tiếp tiến nhập chủ đề. Phương Thu Dương lấy ra hợp đồng cùng mực đóng dấu. Triệu Hải Phong từng câu từng chữ xem hết, phát hiện không có văn tự bẫy dập về sau, liền quả quyết ký tên ấn thủ ấn. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Hải Phong mở miệng. Phương Thu Dương nhẹ gật đầu, nói ra, người biết ta hiện tại tại một công ty bên trong làm fullerene phương diện nghiên cứu. Thì tại ngày trước giữa trưa, ta cùng theo lão bản của công ty chúng ta đi mua sắm fullerene C60. Giúp đỡ kiểm nghiệm đồ vật chất lượng. Đến mục đích về sau, ta gặp được chỉnh chỉnh tề tề bày đặt tại trong kho hàng bình đựng fullerene C60. Số lượng chừng 6 tấn. Lúc đó có chút hiếu kỳ. Công ty này trước đó cũng chưa nghe nói qua a. Vì sao lại có nhiều như vậy fullerene? Sau đó lắm miệng hỏi một chút. Tuy nhiên không hỏi ra sản lượng, nhưng lại biết được công ty này fullerene giá bán vẻn vẹn 210 nguyên mỗi gram. Về sau kiểm nghiệm quá trình bên trong, ta phát hiện nhóm này fullerene C60 nồng độ phi thường cao. Đều tại 99.9% trở lên. Trở lại công ty, ta một mực xoắn suýt công ty này đến cùng chuyện gì xảy ra. Phẩm chất tốt như vậy fullerene C60. Giá cả thế mà thấp hơn giá thị trường nhiều như vậy. Sau cùng, ta nhịn không được, bấm công ty này phục vụ khách hàng điện thoại, hỏi thăm qua về sau, ta mới biết được, nguyên lai người ta trang bị hoàn toàn mới dây chuyền sản xuất. Mỗi tháng đều có thể sản xuất số lượng không tầm thường fullerene C60, mà lại thành bản thấp hơn còn lại xí nghiệp, cho nên giá cả cũng liền hạ thấp. Công ty này tên gọi là gì? Hắc Cốt Đầu Than Tài Công Ty. Nếu như ngươi không tin, có thể lập tức gọi điện thoại hỏi một chút. Đây là dãy số. Phương Thu Dương đem một tờ giấy đưa ra ngoài. Triệu Hải Phong sau khi nhận lấy nhìn mấy lần, cũng không do dự, sau đó lấy ra điện thoại di động của mình, trực tiếp gọi điện thoại. Điện thoại vang lên 3 tiếng, liền được kết nối. Trong ống nghe truyền tới một phục vụ khách hàng tiểu thư ngọt ngào thanh âm. Ngài khỏe chứ? Nơi này là Hắc Cốt Đầu Than Tài Công Ty tư vấn đường dây nóng. Xin hỏi có gì có thể giúp ngài sao? Người tốt, ta là bằng hữu giới thiệu tới. Nghe nói công ty của các ngươi fullerene sản lượng không thấp. Giá cả cũng thấp hơn giá thị trường. Có chuyện này, Triệu Hải Phong nói, tựa như tiên sinh. Công ty của chúng ta hiện tại ngay tại làm thị trường khai thác ưu đãi hoạt động. Độ tinh khiết 99.9% fullerene C60, trên thị trường giá trị 240 nguyên mỗi gram. Chúng ta chỉ cần 210 nguyên mỗi gram. Phục vụ khách hàng tiểu thư trả lời. Triệu Hải Phong trầm giọng nói, các ngươi không có gạt người a? Phục vụ khách hàng tiểu thư cười nói, tiên sinh ngài yên tâm, thành tín kinh doanh là công ty của chúng ta chỗ đứng căn bản. Ngài nếu như không tin được chúng ta, đại khái có thể đến đây công ty của chúng ta khảo sát. Trước kiểm nghiệm sản phẩm, cảm thấy hợp cách về sau, lại ký hợp đồng giao tiền cũng là có thể. Triệu Hải Phong trầm ngâm 2 giây, nói, ta muốn biết, các ngươi cụ thể sản lượng như thế nào. Ta muốn khả năng hơi nhiều. Phục vụ khách hàng tiểu thư nói, trước mắt chúng ta chính đang khuếch đại sinh sản quy mô. Cụ thể bao nhiêu ta cũng không tiện nói. Ngài có thể nói một chút ngài cần bao nhiêu lượng. Triệu Hải Phong, nếu thật là 210 nguyên mỗi gram giá cả, ta ít nhất phải 5 tấn. Chỉ cần 5 tấn sao? Phục vụ khách hàng tiểu thư ngữ khí thế mà có hơi thất vọng. Triệu Hải Phong nghe được ra mặt co quắp 2 lần. Chỉ cần cái từ ngữ này là cái quỷ gì? 5 tấn fullerene còn thiếu sao? Đối Hoa Hạ tuyệt đại bộ phận fullerene xí nghiệp tới nói, đây là bọn họ một năm sản lượng. Đúng vậy, 5 tấn, đó không thành vấn đề. Ta muốn hỏi một chút, nếu như đạt thành giao dịch, nhóm này hàng ta cái gì thời điểm có thể nắm bắt tới tay? Triệu Hải Phong hỏi, phục vụ khách hàng tiểu thư, cái này không ở chỗ chúng ta, ở chỗ ngài, nếu như khẳng định muốn, theo ngài giao tiền đặt cọc bắt đầu tính lên, 8 ngày hai bên liền có thể kết thúc giao dịch, 8 ngày, nhanh như vậy, tựa như tiên sinh, cùng hắc cốt đầu than tài công ty phục vụ khách hàng tiểu thư kết thúc trò chuyện về sau. Triệu Hải Phong nỗi lòng có chút không yên. Đáp ứng cho Phương Thu Dương cái kia 1.000 vạn, hắn không có ý định vô lại rơi, huống hồ hai người ký hợp đồng, cũng vô lại không rơi. Nếu như hắc cốt đầu than tài công ty Fullerene C60 giá cả, thật chỉ cần 210 nguyên mỗi gram, đồng thời 8 ngày liền có thể tới tay, cái kia cái này 1.000 vạn tiền thuê, xác thực tiêu đến không oan, đến mức sử dụng chênh lệch giá. Đến kiếm lấy công ty tiền, chuyện này Triệu Hải Phong không nghĩ tới, bởi vì hắn là Vạn Long đồ trang điểm công ty cổ đông một trong. Cầm cổ vượt qua 10%, Vương Lập Quân đem mua sắm quyền giao cho hắn, để hắn toàn quyền phụ trách, là tin tưởng hắn, mà hắn cũng từ trước tới giờ không từng để Vương Lập Quân thất vọng. Loại này thiệt người lợi mình, phá hư tự thân tín dự sự tình. Hắn mặc kệ, xế chiều hôm đó 4 điểm, Triệu Hải Phong mang theo 2 tên chuyên gia theo Dương Thành phi trường quốc tế đi ra. Sau đó đón xe đã tới hắc cốt đầu than tài công ty. Trải qua dài, phát hiện fullerene C60 độ tinh khiết xác thực đạt đến 99.9%, giá cả còn chỉ cần 210 nguyên mỗi gram. Cái này có thể đem Triệu Hải Phong sướng đến phát rồ rồi. Tuy nhiên mua sắm giá so với lần trước tại Jakarta cái đám kia fullerene cao hơn. Nhưng trên thực tế bởi vì địa điểm thì ở trong nước. Phí chuyên trở cùng còn lại phí dụng cơ hồ có thể không cần tính. Vận đến công ty thành bản trên thực tế cùng lần trước không sai biệt lắm. Cũng chính là 210 nguyên mỗi gram hai bên. Nguyên bản. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Vạn Long đồ trang điểm công ty sẽ cứ thế thiếu 240 nguyên mỗi gram giá cả. Mua sắm 5 tấn fullerene C60 cùng 210 nguyên mỗi gram giá cả muốn so sánh. Chỉnh một chút quý 150 triệu, vì công ty tiết kiệm hơn 100 triệu tiền tài, cũng không phải do Triệu Hải Phong không kích động, bất quá. Tại tiền hàng không có thanh toán xong trước đó, bất luận cái gì hưng phấn cùng cao hứng, đều muốn đánh trước cái dấu hỏi, đè xuống tâm lý ý mừng. Triệu Hải Phong cẩn thận cùng hắc cốt đầu than tài công ty ký hợp đồng. Cũng giao phó 30% tiền đặt cọc, thấp thỏm trong khi chờ đợi. Thời gian đi vào ngày 13 tháng 8, buổi sáng. Triệu Hải Phong mang theo chính mình công ty xe vận tải cùng mấy tên chuyên gia. Sớm đi tới hắc cốt đầu than tài công ty, nhìn thấy Diệp Lâm Phong. Triệu Hải Phong vội vàng đi lên nói, Diệp Tổng, ta để hoàn thành phía sau giao dịch, công ty của chúng ta hàng. Đã đủ à? Diệp Lâm Phong cười cười. Đã đủ, liền chờ Triệu Tổng đi nghiệm thu. Ngài là đi trước ta nơi đó uống chén trà đâu, vẫn là trực tiếp đi nhà kho, ta thời gian đang gấp, vẫn là trực tiếp đi thôi. Được, mời tới bên này. Tại trong kho hàng ngây người hơn 2 giờ, một tên Vạn Long đồ trang điểm công ty chuyên gia đi đến Triệu Hải Phong bên cạnh thân, thấp giọng nói ra, Triệu Tổng, đồ vật không có vấn đề, đều đạt tiêu chuẩn, nồng độ 99.9%, Triệu Hải Phong híp híp mắt, hô hấp hơi dồn dập một số. Đúng thế, được, ta đã biết, Triệu Hải Phong nhẹ gật đầu, lắng lại một phen trong lòng kích động về sau, đi hướng cách đó không xa Diệp Lâm Phong nói, Diệp Tổng, để cho ngươi chờ lâu, không có việc gì, dù sao ta hôm nay cũng so sánh nhàn, đồ vật đều nghiệm thu xong a. Diệp Lâm Phong cười nói, nghiệm thu xong, hoàn toàn không có vấn đề, số dư ta lập tức bị người đánh tới. Ha ha, vậy thì cảm ơn Triệu Tổng. Diệp Lâm Phong đưa tay ra nói, nên nói cảm ơn chính là ta mới đúng. Triệu Hải Phong tâm tình thư sướng, cùng hắn nắm tay, giao dịch hoàn thành về sau, Triệu Hải Phong không có tiếp tục tại Dương Thành lưu lại. Cấp tốc áp xe về hướng công ty, đem nhóm này 5 tấn fullerin vận về công ty, đi qua một lần nữa kiểm chắc, xác định là thật là nồng độ 99.9% fullerin C60 về sau. Triệu Hải Phong viên này tâm rốt cục kết thúc xuống dưới, hứa hẹn Phương Thu Dương cái kia 1.000 vạn cũng trực tiếp đánh tới trong chương mục của hắn. Liên quan tới fullerin C60 thấp hơn giá thị trường bán ra tin tức, hắc cốt đầu than tài công ty cũng không có đại diện tích tuyên truyền, chỉ là để phòng thị trường nhân viên đi nguyên một đám đối nhu cầu phương tiến được kết nối. Biện pháp này là Diệp Lâm Phong nghĩ ra được, mục đích là vì mức độ lớn nhất phong tỏa fullerin C60 hạ giá tin tức, để 210 nguyên mỗi gram fullerin giá cả có thể tận lực duy trì thời gian dài hơn, giống Vạn Long đồ trang điểm công ty dạng này xí nghiệp. Tuy nhiên được lợi ích thực tế, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý đem chuyện tốt như thế chia sẻ ra ngoài. Dù sao, bọn họ giá vốn 210, đồng hành giá vốn 240, không cần thiết vì khoe khoang mà đi bại lộ chuyện này. Vụng trộm vui liền tốt, người nha, nếu như không tất yếu, kỳ thật đều ưa thích buồn bực thanh âm phát đại tài. Mà cái này cũng trùng hợp chúng Diệp Lâm Phong ý muốn. Cứ việc, giá cả sự tình sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị xuyên phá. Nhưng đến chậm một ngày là một ngày, chỉ cần giá thị trường vẫn là 240 nguyên mỗi gram. Chỉ cần những cái kia than tài công ty chưa kịp phản ứng, không đúng fullerin C60 bán giá tiến hành điều chỉnh, đen như vậy xương cốt than tài công ty liền có thể một mực đục nước béo cò. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.